Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với quyền lực tối cao như công tước Andre, hoàn toàn có thể trở về lãnh địa của mình chữa bệnh. Sống thêm một năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng sau khi phát hiện mình nhiễm bệnh, công tước Andre đã chọn đốt một ngọn lửa lớn, ngồi trên ngai vàng của mình tự thiêu. Cận thần và những người theo hắn cũng mắc bệnh nặng, cùng C, H, E, T theo công tước, giữa bầy quạc bay lượn và ngọn lửa ngút trời. Hắn biến thành một bộ xương nắm chặt gậy văn minh. Vì vậy, lũ xương khô trong thung lũng đều gọi hắn là Andre vĩ đại. Hắn sống rất huy hoàng, C, H, E, T cũng không mất đi danh tiếng. Ngăn chặn một trận dịch bệnh càn quét lục địa. Ở thời hiện đại, Chu Trúc Trúc tất nhiên đã thấy rất nhiều người đàn ông tự xưng là cứng rắn. Họ tàn nhẫn nhất là khi đánh vợ, có cốt cách nhất là khi ăn xong tài sản của vợ rồi leo lên vị trí cao hơn. Nhưng một người đàn ông như công tước bộ xương, có thể tự thiêu, không thể tồn tại trong thời đại chủ nghĩa vị kỷ thịnh hành này. Cô bị câu chuyện này làm cho chấn động, thậm chí cảm thấy cách nhìn về mẹ rồng cũng khác đi. Chu Trúc Trúc cũng biết tại sao lũ quạ trong thung lũng lại nghe lời lũ xương khô. Bởi vì tổ tiên của chúng đã ăn thịt và M, Á, U của lũ xương khô. Đây là một sự báo đáp. Khi lũ xương khô lại cất lên bài ca ca ngợi Andre vĩ đại, Chu Trúc Trúc đã có một cảm nhận hoàn toàn khác. Anh hùng luôn khiến người ta ngưỡng mộ. Cô cũng bị lây nhiễm bởi bài hát ngưỡng mộ chân thành đó. Chìm trong một cảm xúc kỳ diệu, giữa ngọn lửa ngút trời và đống lửa, cô cũng ngân nga theo bài ca ca ngợi Andre vĩ đại. Cách đây hàng nghìn năm xa xôi, ngài đã hóa thành bộ xương trên ngai vàng, nhưng ý chí và lòng dũng cảm của ngài vẫn còn mãi với thế gian. Lũ xương khô ca hát và ca ngợi ngài. Thực ra, Chu Trúc Trúc ban đầu nghĩ rằng chỉ cần từng bước một, mọi thứ sẽ không khác gì trước đây. Cô chỉ là nhất thời chưa thích nghi thôi. Dần dần sẽ quen thôi. Hơn nữa, cô nghe Bạch Cốt Phu Nhân nói, hắn vẫn có thể biến trở lại thành Andre. Chỉ là mỗi đêm trăng tròn sẽ giống như người sói mà thôi. Cô không cho rằng đây là trở ngại. Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện này, Chu Trúc Trúc có linh cảm, có lẽ sau khi phát hiện ra sự sợ hãi của cô, mẹ rồng có thể sẽ dứt khoát rời xa cô. Điều này không liên quan đến việc thích hay không thích cô, mà là mặt mũi và kiêu hãnh của hắn, có thể khiến hắn cam tâm bóp C, H, E, T mầm non tình yêu vừa mới nảy nở. Một ngày tốt lành, nỗi sợ hãi đen tối trong câu chuyện kỳ lạ này hoàn toàn khác với người bình thường. Tính cách kiên định và kỳ quái, Andre vĩ đại có thể dùng lửa thiêu sống bản thân, ngồi trên ngai vàng chờ chết, cũng có thể đối xử với tình yêu của họ như vậy. Chu Trúc Trúc rất khó diễn tả cảm giác sau khi hiểu hắn là người như thế nào. Có cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa khó xử. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích một người đàn ông khó tính như vậy. Không, bây giờ hắn thậm chí không phải là người sống nữa. Có câu nói gì đó nhỉ? Khúc xương khó gặm, nhưng Chu Trúc Trúc phát hiện mình muốn gặm. Vì hắn là mẹ rồng sẽ chiên bít tết cháy khét cho cô. Cho dù bề ngoài khó tính đến đâu, cô cũng muốn tiếp tục. May mắn thay, tối đến mẹ rồng vẫn trở về chiên bít tết cho cô. Hắn cũng không còn thể hiện mặt đáng sợ nữa, rất bình tĩnh chiên xong bít tết đặt lên bàn. Khúc xương cứng đã lộ ra mặt mềm mại. Hắn dịu dàng nói, rồng nhỏ xui xẻo, đêm trăng tròn sắp kết thúc rồi, ngày mai em có thể ra ngoài chạy nhảy rồi. Chu Trúc Trúc đột nhiên nhận ra, câu nói này có thể là đang tạm biệt cô. Trái tim hắn là cánh cửa dày nặng dưới vách đá, đã hé mở một khe hở. Nếu người khác thể hiện một chút sợ hãi, con quái vật đáng sợ keo kiệt và kỳ quái này sẽ đóng sầm cửa trái tim lại, xây dựng lại lớp phòng ngự dày cộp. Quả nhiên, hắn nhanh chóng đứng dậy sải bước rời đi. Cô đuổi theo, Andre, nhưng trăng tròn đang lên cao. Bữa tiệc lửa trại của lũ xương khô lại bắt đầu. Bài hát lại vang lên. Lũ xương khô qua lại đã cản bước tiến của cô. Chu Trúc Trúc vẫn rất sợ những khúc xương cử động lung tung đó. Đặc biệt là một số khúc xương còn tiến lại gần muốn cắn tóc cô. Nhưng cô có linh cảm mãnh liệt rằng, nếu lần này không đuổi theo, mẹ rồng sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Cách chương.